Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ánh sáng bình minh ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, vài tiếng chim trong trẻo vang lên. Cửa phòng khẽ được mở ra không một tiếng động. Hà Nhất Minh bước hai chân ra khỏi phòng đã thấy Tạ Minh Kim xuất hiện trước mặt hắn. Giờ phút này trên mặt Tạ Minh Kim không còn vẻ thách thức như lần đầu gặp trong rừng. Sau khi đã thấy Hạ Nhất Minh chỉ với sức mạnh đem hai con trưởng tí hạc tiêu diệt, vô luận là hắn hay bảy tên nghỉ hầu kia đều xem Hạ Nhất Minh như người trời. Theo cách nói của Tạ Noãn Ý, trừ khi có thêm một vị tu luyện giả thập tầng nữa, thì Tạ gia mới có thể cùng hai con trưởng tí hà kia đánh ngang. Đây chẳng phải nói một mình Hạ Nhất Minh có thể đem một thế hệ cao thủ trong gia tộc đánh ngang tay sao? Đối mặt với võ giả cường đại như thế, làm cho Tạ Minh Kim không còn chút nào có thể kiêu ngạo nữa rồi. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Hạ Nhất Minh cười nói, Tạ huynh ngươi dậy sớm mà, không phải là đặc biệt ở chỗ này chờ ta chứ? Tạ Minh Kim sắc mặt có chút đỏ lên. Chào buổi sáng, tiên sinh. Gia Gia bảo ta đợi xa giá của ngài ở chỗ này. Tạ tiên sinh ở nơi nào? Gia phụ ở đại sảnh đợi tiên sinh cùng ăn sáng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu đi theo Tạ Minh Kim. Trong rừng rậm, sau khi giết chết hai con trưởng tí hạc, đồng thời thu được vô tương quả, Hạ Nhất Minh theo đám người Tạ Noãn Ý xuống núi. Bọn họ có người quen thuộc rừng rậm này, nên chỉ một buổi sáng cũng đã đi ra khỏi đó. Sau đó thúc ngựa phi nước đại trong một ngày, tới hôm qua đã đến được thủ đô của Hỏa Ô Quốc là Nghênh Phong Thành. Nghênh Phong Thành này dĩ nhiên là hơn xa Huyền Thành trong Thái Thương huyện. Chẳng những tường thành cao tới 10 năm thước, mà nghe nói dân số định cư ở trong thành cao đến hơn 10 vạn. Hơn nữa thêm số lưu dân sợ là có thêm gần 40 vạn nữa. Tạ ra trong thành có một tòa trang viên cực kỳ to lớn. Trang viên chỉ tầm 1-2 nghìn người, nhưng là một trong tứ đại thế gia trong Hỏa Ô Quốc. Địa vị của Tạ Noãn Ý trong gia tộc rất cao, nhưng vì thời gian họ vào thành đã quá muộn, do đó cũng không đánh động mọi người mà lặng lặng quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Lần cuối cùng, Hạ Nhất Minh được ngủ ở trên giường là cách đây một tháng trời trước khi hắn tiến vào nơi không có người đặt chân tới. Đây là lần thứ hai hắn được ngủ trên giường. Bất quá sáng hôm sau, hắn đã bị Tạ Minh Kim đi tới làm giật mình tỉnh giấc. Mặc dù Tạ Minh Kim đã cố gắng thả nhẹ bước chân, thậm chí cơ hồ bước chạm đất không có tiếng động, nhưng sao có thể giấu được Hạ Nhất Minh? Nếu đã có người biết được ở ngoài đứng chờ, Hạ Nhất Minh sao có thể mặt dày làm như không thấy. Sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, vì thế hắn liền dứt khoát rời giường. Hai người nhìn như sóng vai mà đi, nhưng Tạ Minh Kim có hơi chút đi trước một đoạn, nhưng thân hình hắn có chút cúi thấp xuống, giống như tự coi mình là người dẫn đường cho Hạ Nhất Minh. Dọc đường đi, tất cả nô bộc thấy được cảnh này đều vuốt mắt, cơ hồ không tin vào mắt mình. Trong Tạ gia, Mạc chủ Tạ Noãn Hàng cả đời theo đuổi võ học không lập gia đình. Tạ Noãn Ý mặc dù là nhị lão gia, nhưng con lão Tạ Minh Kim tính tình từ nhỏ vô cùng cương mãnh, cũng không phải là lựa chọn tốt cho vị trí gia chủ Tạ gia. Do được hai vị lão gia hết sức yêu thương, trong Tạ gia cũng là một người kiêu ngạo, cho nên khi nhìn thấy thái độ của Tạ Minh Kim thuận mắt như thế, cũng làm cho mọi người khó có thể tin được. Chỉ chốc lát bọn họ đã tới đại sảnh. Hà Nhất Minh vừa mới bước vào trong, Tạ Noãn Ý đã đứng lên cất cao giọng nói, Hạ huynh đệ, hôm qua nghỉ ngơi tốt chưa? Hơi gật đầu, Hạ Nhất Minh cười nói, đã lâu không có ngủ trên giường, Đa tạ tiên sinh đã sắp xếp. Tạ Noãn Ý ha hả cười, khẽ vung tay lên. Hạ nhân ở bên cạnh lập tức đem đồ ăn sáng ra. Đồ ăn sáng của Tạ phủ từ các loại điểm tâm nhỏ, các loại canh cùng với bảo thang tạo thành nhiều món phức tạp, thậm chí còn có 18 loại, làm cho Hạ Nhất Minh mở rộng tầm mắt. Ngẫm lại, các món canh điểm tâm của Hạ Gia Trang chỉ có 5 loại, so với nơi này kém rất xa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng tùy ý của đám người Tạ Noãn Ý là có thể biết được đây không phải vì Hạ Nhất Minh mà cố tình làm tăng lên số lượng như thế. Hạ Nhất Minh thoải mái đem 18 loại thức ăn ăn tất cả một lần, tuy rằng không đến mức ăn sạch, thế nhưng việc này làm cho hạ nhân đứng một bên nhìn lén không thôi, đồng thời cũng là xem thưởng không thôi. Thật không rõ một nhân vật như nhị lão gia làm sao dẫn theo một anh chàng nhà quê về đây. Phụ tử Tạ Noãn Ý hai người cũng như Hạ Nhất Minh dùng đũa chúc gấp, bất quá bọn họ ăn nhàn nhã hơn. Đến khi Hạ Nhất Minh vỗ vỗ cái bụng to tỏ vẻ hài lòng, lúc này phụ tử hai người mới buông đũa xuống tỏ vẻ vừa ăn xong. Mặc dù đây là một chuyện rất kín đáo, nhưng cũng đã giành được rất nhiều hào cảm từ Hạ Nhất Minh. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tạ Noãn Ý vung tay lên, tất cả hạ nhân đều nhanh chóng thu dọn lui xuống. Tạ Noãn Ý hơi gật đầu, Tạ Minh Kim lập tức đứng lên, hướng về phía Hạ Nhất Minh lễ một cái thật sâu nói: "Hạ tiên sinh, phụ tử chúng ta có một chuyện muốn nhờ." Hạ Nhất Minh tức cười nói: "Tạ huynh, có việc gì xin mời nói thẳng ra." Tạ Minh Kim thoáng có chút gấp gáp nhưng vẫn như trước nói: "Hạ tiên sinh, hôm qua chuyện chúng ta sát được hai con trưởng tí hạ, xin ngài không nên nói ra ngoài." Không chút do dự, Hạ Nhất Minh gật đầu: "Được." Phụ tử Tạ Noãn Ý hai người kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ vốn cho rằng muốn thuyết phục Hạ Nhất Minh sẽ tốn rất nhiều công sức hoặc phải trả cái giá rất lớn, nhưng lại không nghĩ Hạ Nhất Minh lại một hơi đồng ý như vậy. Không biết tiền tài có thể làm động lòng người hay không, nhưng có một đạo lý Hạ Nhất Minh hiểu rất rõ. Cũng như Hạ Gia Trang khi bắt được Kim Quang Mãn phải giữ bí mật không dám tiết lộ chút tin tức ra bên ngoài, Tạ gia ở đây cũng vậy. Tạ Minh Kim vái một cái thật sâu nói: "Đa tạ Hạ tiên sinh đã thông cảm nhiều như vậy." Thân thủ Hạ Nhất Minh nhất thời nâng Tạ Minh Kim dậy nói: "Hai người không cần khách sáo." Sau đó hắn hướng về phía Tạ Noãn Ý nhìn lại, sau đó nói: "Tạ tiên sinh, tại hạ có một việc muốn nhờ." Tạ Noãn Ý nghiêm nghị nói: "Hạ huynh đệ có gì phân phó mời nói, chỉ cần Tạ gia chúng ta có thể làm được sẽ cố gắng hết sức." "Ta muốn tập Tạ gia luyện đan thuật, xin Tạ tiên sinh thành toàn." Hạ Nhất Minh thành khẩn nói. Tạ Noãn Ý nao nao nói: "Hạ huynh đệ, ta đi xem gia huynh đã tỉnh dậy hay chưa. Nếu huynh ấy đã tỉnh, ta sẽ đem tin tức và yêu cầu của huynh đệ nói cho huynh ấy biết, xem hắn có quyết định ra sao." Hạ Nhất Minh gật đầu thật sâu nói: "Làm phiền." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Tại hạ cũng chỉ muốn học tập phương pháp luyện chế nội đan, chứ không có ý gì khác, mong tiên sinh chuyển lời giúp." Tạ gia nếu đã gia truyền y dược, vậy với việc luyện đan thật hẳn là hết sức coi trọng, do đó đích thân gia chủ quyết định có hay không chuyển dạy mới là hợp tình hợp lý. Tạ Noãn Ý trên mặt nhất thời lộ vẻ tươi cười nói: "Thì ra là như vậy, hạ tiên sinh là người hào phóng như thế, gia huynh chắc sẽ không cự tuyệt." Dứt lời, lão cung tay một chút, sau đó nhìn về phía Tạ Minh Kim xoay người rời đi. Tạ Minh Kim mặc dù tính tình cương mãnh nhưng cũng không phải đổ ngốc, lập tức niềm nở cho người dâng trà bắt chuyện: "Hạ tiên sinh, đây là danh trà được mang đến từ Đại Thần Quốc, nghe nói chỉ mọc trên đỉnh núi mây mù quanh năm, vô cùng khó hái, sau khi chuyển đến Tây Bắc sự quý hiếm của nó có thể so với hoàng kim." Hắn đưa một tay ra nói: "Mời hạ tiên sinh thưởng thức." Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên sự tò mò. Ở Hạ Gia Trang, mỗi khi ăn xong cũng có uống trà, nhưng thưởng trước trà với hắn mà nói có thể phí như một chữ không thể thông, thật sự không biết một chút nào gọi là thưởng thức cả. Giờ phút này cầm cái chén tinh xảo phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật, mũi khẽ ngửi, quả nhiên có một cỗ thanh khí tự nhiên. Sau khi hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó mới phát hiện hương vị dường như cùng trà nóng trong bình không khác nhau là mấy, ít nhất là hắn thấy không ra bất luận cái gì tốt xấu. Tạ Minh Kim cũng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó mang theo một cái nhìn kỳ vọng hướng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Tạ Minh Kim đột nhiên ngượng ngùng một chút nói: "Hạ tiên sinh, kỳ thực thuy với trà ta đã nếm thử, nhưng từ trước đến giờ vẫn không rõ ràng, xin ngài thứ lỗi." Hạ Nhất Minh nhất thời hai mắt sáng ngời, cười nói: "Tạ huynh nói không sai, vân vụ trà này mặc dù cảm thấy có chút thơm mát, nhưng uống đến miệng cùng chàng người nhà quê chúng ta chỏng ra cũng không có khác nhau mấy. Tạ Minh Kim kinh ngạc há to miệng, từ trong ánh mắt hai người chậm rãi hiện lên một tia tiêu ý không nói nên lời. Mặc dù hai người bọn họ tính cách cũng như môi trường sống khác biệt hoàn toàn, nhưng lúc này đây cả hai đều thấy được sự đồng tình trong đôi mắt của đối phương. Hai người chậm rãi nói chuyện rất ăn ý, trong lòng chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cùng Tạ Minh Kim nói chuyện hòa hợp, Hà Nhân Minh biết đây chính là vì tính cách hai người có điểm tương đồng cho nên mới nói chuyện tương đắc như thế. Trước đây cùng Lâm Đào Lật nói chuyện, mặc dù không có gì mất hòa khí, nhưng Hạ Nhất Minh biết nếu như Lâm Đào Lật không có chủ ý mời mọc mình, tuyệt đối không có khả năng thân thiết như thế. Hôm nay có lẽ ngay từ đầu, Tạ Minh Kim đã không thay phụ thân mời chào Hạ Nhất Minh, chỉ là tùy ý nói chuyện, cho nên mới làm hào cảm trong lòng Hạ Nhất Minh không ngừng tăng lên với hắn. Đương nhiên, có thể làm Hạ Nhất Minh nhanh chóng tiếp nhận Tạ Minh Kim như vậy, cũng bởi vì hôm đó ở trong rừng, hắn không để ý sống chết của bản thân mà lựa chọn quay lại cùng phụ thân liệu mạng. Quyết định này sẽ bị coi là lỗ mãng. Hơn nữa nếu chỉ biết tính toán mưu lợi trong thế gia, đây tuyệt đối là hành vi tìm chết. Nhưng đứng trên lập trường của Hạ Nhất Minh, hắn tình nguyện cùng hán tử lỗ mãng kia kết làm huynh đệ, cũng không muốn cùng bọn quân tử luôn lo lắng cho sự việc lấy đại cục làm trọng kia kết giao. Trong Tạ gia hậu viện, có một vị hán tử, mặt mũi xem ra còn trẻ trung hơn cả Tạ Noãn Ý vài tuổi, bỗng nhiên đôi mày khẽ nhíu, thân thể như bay phóng lại. Thân thể lão phát ra cỗ khí thế lẫm liệt, cho dù là Tạ Noãn Ý đứng trước mặt cũng có chút hô hấp dồn dập. Bất quá, khí thế trên người lão chỉ phát ra nhất thời, sau đó liền được khống chế. Nhị đệ, Trương Tý Hạc kia đã bị người giết rồi. Đúng vậy đại ca, Tạ Noãn Ý nói, đến thi thể cũng mang về rồi. Người này chính là người đứng đầu một trong tứ đại thế gia Hỏa Ô quốc, lấy y thuật truyền thừa càng ngàn năm mà nổi tiếng, Tạ gia đại đương gia Tạ Noãn Hằng. Lão bề ngoài tuy còn trẻ, nhưng thực ra tuổi lại hơn Tạ Noãn Ý gần 10 tuổi, năm nay đã gần 70 rồi. Người nọ tên gì? Hạ Nhất Minh, là người trong Thiên La quốc. Hạ Nhất Minh, Tạ Noãn Hằng trong miệng lẩm bẩm, bất quá cái tên này không có chút ấn tượng nào trong lòng lão. Tạ Noãn Ý khen không dứt miệng. Hạ Nhất Minh này nắm giữ công pháp kim hệ rất chắc, lĩnh ngộ được tinh túy của công pháp. Hơn nữa thực lực của hắn còn đạt thập tầng hậu thiên đỉnh phong, còn có thể nắm giữ một bộ đao pháp tiên thiên chiến ký. Tạ Noãn Hằng đưa tay chặn lời lão đệ, không chút nào thừa nhận lời khen đó. Nhị đệ, mặc dù Thiên La quốc cách xa chúng ta càng ngàn dặm, nhưng những người nổi tiếng ta cũng đều nghe nói. Nếu thật sự có một vị có thể lĩnh ngộ được như thế, lại nắm giữ tiên thiên chiến ký, lẽ nào lại là một người không danh tiếng? Tạ Noãn Ý cười cười. Hạ Nhất Minh tuổi tác còn chưa đến 18, nên không có khả năng danh khí quá lớn. Ngoài ra lão cũng không biết Hạ Nhất Minh trong Thái Thương huyện vốn có danh tiếng lừng lẫy, bất quá Lâm gia ở Lâm Lang quận cố ý áp chế không để tin tức phát tán ra thôi. Tạ Noãn Hằng cả kinh, nếu như lời vừa rồi nhắc về một cao thủ 50-60 tuổi, đạt thành tựu như vậy đã khó khăn và rất đáng khen ngợi. Nhưng cái thanh niên chưa đến 18 tuổi đạt được điều này quả thật là giận người. Nếu không phải sư đệ của lão nói, đồng thời tận mắt chứng kiến thi thể hai con Trưởng Tý Hạc, lão tuyệt đối không tin được. Lúc sau, lão trầm giọng hỏi, lai lịch người này ra sao? Không rõ, xem ra hắn là đệ tử của một môn phái ẩn thế. Tạ Noãn Ý than nhẹ một tiếng nói. Tạ Noãn Hằng khẽ gật đầu nói, nếu còn trẻ mà thành tựu đã như vậy, hẳn là đệ tử của một ẩn thế môn phái. Hơn nữa còn là loại đệ tử hạch tâm được tập trung bồi dưỡng. Lão bỗng nhiên thở dài một tiếng. Toàn lực bồi dưỡng ra một nhân tài như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ là một vị cường giả tiên thiên. Nhưng không thể nào cho Tạ gia chúng ta sử dụng, mà chúng ta cũng đắc tội không nổi với sư môn của hắn à. Tạ Noãn Ý gật đầu tán đồng, sau đó mỉm cười nói. Đại ca, mặc dù hắn không có khả năng gia nhập Tạ gia chúng ta, nhưng cùng ngày này quan hệ tốt đẹp, đối với Tạ gia chúng ta cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Tạ Noãn Hằng hai mắt sáng ngời nói, nhị đệ, ngươi có nắm chắc cùng người này giao hảo không? Tạ Noãn Ý sắc mặt nghiêm nghị nói, người này muốn học tập luyện đan thuật của Tạ gia chúng ta, bất quá hắn cũng không yêu cầu cao, mà chỉ muốn học tập phương pháp chế luyện kim đan của chúng ta. Chân mày khẽ nhíu lại, Tạ Noãn Hằng nghiêm túc xem xét lợi hại. Tạ Noãn Ý do dự một chút, tiến lên một bước nói, đại ca, khi còn ở trong rừng rậm, Minh Kim mặc dù gặp Trường Tý Hạc, cuối cùng không chịu chạy trốn mà quay lại cùng ta, nhưng dường như lại giành được hào cảm của Hạ Nhất Minh với nó, thái độ rõ ràng rất tốt. Nếu huynh cho phép, ta muốn để cho Minh Kim tiếp đãi hắn. Tạ Noãn Hằng gật đầu nhìn Tạ Noãn Ý thật sâu. Một lúc lâu sau, lão cũng gật đầu nói: "Nhị đệ, phương pháp luyện chí kim đan trong truyền thừa của gia tộc chỉ là thứ yếu. Nếu như hắn muốn học luyện đan thuật, như vậy đáp ứng hắn đi. Hơn nữa ta cùng với thất thúc lúc luyện kim đan sẽ cho hắn đứng bên để chỉ dạy." Lúc này Tạ Noãn Ý có chút giật mình, hắn hít một hơi, lễ một cái thật sâu nói: "Đa tạ đại ca." Tạ Noãn Hằng nâng thân đệ dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhị đệ, tâm ý của đệ ta đã hiểu rõ. Nếu là Minh Kim thật sự có vận khí được một vị cao thủ cảnh giới tiên thiên ủng hộ, như vậy tiếp quản Tạ gia tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng nếu hắn không cách nào đạt được sự ủng hộ của Hạ Nhất Minh, hoặc là trước khi Tạ gia chúng ta chuyển chủ mà Hạ Nhất Minh không cách nào đột phá lên tiên thiên cảnh giới, như vậy vị trí gia chủ không thể chuyển đến tay Minh Kim được." Tạ Noãn Ý cung kính cúi đầu nói: "Hết thảy theo đại ca phân phó." Hạ gia trang thành lập dù sao thời gian cũng quá ngắn, mỗi một đệ tử đời sau đều toàn tâm tu luyện, các huynh đệ tỷ muội bên trong tuy có tình cảm thân thiết nhưng tuyệt đối là ít trò chuyện cùng nhau. Bất quá có thể chiếm được sự tán thành trong lòng Hạ Nhất Minh thì tuổi tác và có chân tài mới làm hắn có thể thực tâm kết giao. Đột nhiên có một lão nô bộc tiến nhanh đến giao cho Tạ Minh Kim một phong thư. Tạ Minh Kim mở ra xem, nhất thời vui mừng khôn xiết, khoát tay hưng phấn nói: "Hạ huynh, đại bá đã đem cái kim bài của gia tộc giao cho ta, nó cho phép ra vào hiệu thuốc cùng luyện đan phòng." "Hả, thể diện của ngươi thật không nhỏ à, không chỉ có thể tiệp đọc tất cả các phương thuốc mà ngay cả thái thúc công khi luyện đan cũng cho ngươi đứng bên quan sát." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Hạ huynh, sau khi ngươi quan sát xong rồi luyện đan phòng, ngàn vạn lần phải cùng ta nói chuyện à." Trải qua cuộc trò chuyện khá lâu, lúc sau xưng hô giữa hai người đã xảy ra biến hóa, ít nhất là Tạ Minh Kim cũng không gọi là Hạ tiên sinh. Hạ Nhất Minh ha hả cười nói: "Thiếu cái đó là không được, bây giờ ta muốn đến xem kim đan dược phường đã." Tạ Minh Kim đưa tay ra mời, ý nói chúng ta nên đi thôi. Hạ gia trang diện tích cũng không hề nhỏ, nhưng khi Hạ Nhất Minh tiến vào Tử Gia Bảo mới biết rằng Tử Gia Bảo so với Hạ gia trang to hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến hôm nay, hắn theo sau Tạ Minh Kim cưỡi một con ngựa lớn, thúc ngựa chạy băng băng trong Tạ gia phủ. Sau đó hắn mới biết được thì ra thế gia truyền thừa cả ngàn năm bên trong mới thật sự cực kỳ rộng lớn. Đương nhiên, nếu tính cả diện tích bên trong Tử Gia Bảo có thể trồng trọt gộp cả vào mà so sánh, hẳn là vượt qua diện tích Tạ phủ. Nhưng nếu tính diện tích về phòng ốc cùng phương diện kiến trúc trang trí mà nói, như vậy Thái Thương huyện Tam Đại Thế Gia có cưỡi ngựa cũng khó đuổi kịp à. Tạ Minh Kim nhảy xuống ngựa khi tới trước một căn phòng canh giữ nghiêm ngặt. Mặc dù là người trong Tạ phủ đều biết hắn là đại thiếu gia, nhưng khi tới nơi này, những thủ vệ canh gác vẫn không nhường đường, cho đến sau khi hắn móc kim bài, những người đó mới cung kính mà cho qua. Tạ phủ, người hầu chấp pháp nghiêm chỉnh, có thể thấy rõ được điểm này. Bên trong gian nhà lớn này có mười mấy căn phòng, mỗi một phòng phía trên đều viết một loạt chữ nhỏ. Tạ Minh Kim cũng không chần chừ, trực tiếp đưa Hạ Nhất Minh tới một căn phòng bên trên có viết kim đan phòng, đẩy cửa bước vào. Động tác của hắn đối với nơi này hình như rất là quen thuộc, xem chừng nguyên do là Hạ Noãn Ý đã nhiều lần dắt hắn đến đây. Tiến vào trong phòng, Hạ Nhất Minh cảm thấy rất bất ngờ. Trong căn phòng này tràn ngập hai tủ tàng thư, trong chỗ tàng thư này cũ có, mới có, thậm chí còn có một chút thẻ tre ở trong truyền thuyết. Loại phương pháp ghi chép văn tự này đã sớm đã bị loại bỏ 800 năm trước. Có lẽ cũng chỉ có gia tộc truyền thừa ngàn năm mới có loại đồ cổ như vậy. Ánh mắt đảo trên hai tủ sách, trong lòng hắn nhất thời nổi lên một trận khổ tâm. Thật không hổ là đại gia tộc truyền thừa ngàn năm a, chỉ cần là tàng thư về kim đan đã có thể nhiều như vậy, làm sao hắn có thể đọc hết được chứ? Hạ Nhất Minh đưa ra yêu cầu này, bất quá muốn đạt được một ít phương pháp đem nội đan luyện chế thành kim đan thôi. Giờ nghĩ lại trong tàng thư này, muốn tìm được thứ gì tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Đang lúc hắn âm thầm lo lắng, Tạ Minh Kim đã nhanh chóng tới tủ sách bên cạnh hỏi: "Hạ huynh, huynh muốn học từ đầu hay chỉ muốn luyện chế kim đan là được?" Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: "Có gì khác nhau sao?" "Huynh muốn học từ đầu, như vậy phải đọc trọn vẹn bộ sách nhập môn, toàn bộ tàng thư nơi này xem hết khoảng 1/5, đồng thời phải hiểu rõ, đại khái là có thể xuất sư rồi." Hạ Nhất Minh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, hắn cũng không thể tốn nhiều thời gian rỗi rãi như vậy. "Nếu huynh không muốn học tập toàn bộ tri thức, như vậy chỉ cần tìm hiểu phân loại một ít kim đan cùng tác dụng, về phần phương pháp chế luyện kim đan vậy phải nhờ vào trí nhớ của huynh. Tạ Minh Kim sắc mặt ngưng trọng nói, phương thuốc ở đây huynh có thể tùy ý xem, nhưng không thể sao chép ra ngoài. Hạ Nhất Minh vốn là người am hiểu liền gật đầu. Người ta đồng ý đem dược phương kim đan cho hắn xem cũng là ân huệ to lớn rồi, nếu còn muốn được voi đòi tiền chỉ sợ lập tức làm người ta phản cảm. Bất quá hắn cũng hiểu rõ tại sao Tạ Noãn Ý lại hào phóng như vậy. Nếu chỉ vào trí nhớ của hắn, hắn tối đa cũng chỉ có thể nhớ được hơn 10 phương thuốc cũng đã là giỏi lắm rồi. Chỉ là hơn 10 phương thuốc so với tàng thư trong phòng này quả là việc mất một sợi lông trên 9 con trâu. Người ta cũng hiểu điều này cho nên mới vui vẻ làm người hào phóng. Tạ Huỳnh, huynh đem cho ta xem một chút công dụng của kim đan và dược phương bí tịch đi. Được. Tạ Minh Kim đứng trước tủ sách, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng từ trong rút ra mấy quyển sách nói. Những điều này là chủ yếu nhất, huynh trước hết xem qua một chút. Hạ Nhất Minh tiến lên, hướng Tạ Minh Kim cảm kích gật đầu. Nếu không phải có hắn ở chỗ này, thì không biết mình như thế nào có thể bắt đầu. Tạ Minh Kim đột nhiên lại gần, thanh âm nhỏ xuống nói. Hạ Huỳnh, huynh từ từ xem, ta ra ngoài mang đến một thứ tốt cho huynh. Hạ Nhất Minh thuận miệng lên tiếng, bất quá cũng không rõ có thứ gì tốt cho mình. Đợi Tạ Minh Kim đi ra ngoài, Hạ Nhất Minh mở quyển bí tịch đầu tiên. Ngay từ đầu, bí tịch này đã miêu tả công dụng của kim đan cùng phương pháp phân biệt. Thì ra, kim đan có rất nhiều chủng loại, mỗi loại đều có công dụng khác nhau, trừ bỏ loại kim đan có thể cho người dùng trở nên mạnh mẽ, phá tan bức tường cực hạn. Còn có một loại kim đan có tác dụng là người tu luyện tha thiết ước mơ. Loại kim đan này gọi là tinh lực kim đan. Một khi ăn vào, sau đó tinh lực cơ thể đều tăng rất lớn, mà tinh lực gia tăng cũng có nghĩa là có thể chuyển hóa thành càng nhiều nội kinh. Loại kim đan này đích thực là tăng nhanh hơn độ tu luyện, mặc dù không bằng loại trước, nhưng cũng là người bình thường mơ mà không được. Bất quá, bởi vì nội đan linh thú rất thừa thớt, cho nên dù có được nội đan, điều đầu tiên nghĩ đến là chế luyện cực hạn kim đan. Về phần tinh lực kim đan, đa phần cũng dùng một chút dược liệu còn lại để chế luyện thôi. Tuy rằng như thế, nhưng nếu có tinh lực kim đan này bày bán trên thị trường, cũng thoáng chốc bị người ta giành nhau mua đến không còn, tuyệt đối có giá cả và đắt hàng. Trừ hai loại trên ra, cũng mơ hồ giới thiệu một chút kim đan, bất quá những kim đan này cũng có đủ loại tác dụng. Có thể rất nhanh cầm máu, có thể trị liệu nội thương, thậm chí còn có thể phòng ngừa ôn dịch cùng độc trưởng. Tóm lại là rối loạn đủ cả, làm Hạ Nhất Minh thấy choáng váng trong đầu, trực tiếp buông tha. Lật vài tờ sau, Hạ Nhất Minh bỗng nhiên thấy được miêu tả về cực hạn kim đan. Cẩn thận nhìn lại một lần, trong lòng hắn lấy làm kỳ lạ. Theo tác giả bí tịch, cơ thể người như một đập nước, mỗi hậu thiên cường giả tu luyện đến trình độ nhất định, nước trong đập liền đạt tới cực hạn, không bao giờ có khả năng tăng thêm. Lúc này muốn tiếp tục tăng cường thực lực, nhất định phải mở rộng đập chứa nước, cũng chính là để nội kình tu luyện càng đề cao thêm. Chỉ là muốn làm được điều này, mặc dù cũng không khó khăn như tiến giai lên tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà cực hạn kim đan lúc này mới cho thấy tác dụng. Một khi phục dụng cực hạn kim đan, như vậy trong người gia tăng cũng không phải là tinh lực, mà trực tiếp gia tăng nội kình. Nội kình trong cơ thể vốn đã đạt đến cực hạn, chỉ cần gia tăng một chút như vậy là có được cơ hội đột phá tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần một sự cổ động làm tinh thần hăng hái lên, đem kinh mạch phong bí đả thông, đó chính là nước chảy thành sông, có thể tấn giai lên giai đoạn tiếp theo. Nhưng là nếu không có cách nào đả thông kinh mạch, như vậy sẽ chậm rãi mất đi tác dụng gia tăng nội kình, cuối cùng tiêu tan bên ngoài cơ thể. Trên bí tịch còn đặc biệt giải thích rõ hiệu quả kim đan như thế nào, cùng chất lượng kim đan có quan hệ mật thiết với tuổi người dùng linh đan ra sao. Kim đan chất lượng càng tốt, như vậy khả năng thành công càng cao, mà tuổi của người dùng càng nhỏ, thân thể sức sống mãnh liệt lại càng có khả năng thành công hơn. Bất quá, mọi việc cũng không có gì là tuyệt đối. Cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải xem tình huống, ý chí của người dùng ra sao, không thể vơ đũa cả nắm. Sau khi xem xong nội dung này, trong lòng Hạ Nhất Minh thật sự có chút bội phục. Hắn mặc dù không biết là tác giả là ai, nhưng cũng khẳng định là một vị cao nhân tiền bối đáng tôn kính rồi. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Tạ Minh Kim thoải mái bước vào, hắn mang theo vẻ mặt khó hiểu. Hạ Nhất Minh nghi hoặc quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Tạ Minh Kim đóng ký cửa, đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, từ trong người lấy ra một ít đồ vật. Con mắt Hạ Nhất Minh mở to, trợn mắt cứng lưỡi nhìn hắn, hoàn toàn không thể nói gì. Thì ra, Tạ Minh Kim mang tới một chút giấy bút. Nhất thời, Hạ Nhất Minh hiểu rõ đồ vật tốt với hắn mà Tạ Minh Kim nói là thứ gì. theo quy định ở đây chỉ có thể nhìn không thể sao chép. Như vậy hắn tính toán, có thể ghi nhớ 30 phương thuốc cũng đã là rất khá rồi. Nhưng bây giờ có giấy bút, không dám nói là có thể ghi toàn bộ phương thuốc, nhưng ghi chép 8 phần 10 hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Hà Nhất Minh thanh âm hạ thấp nói, Tạ Huỳnh, Huỳnh... Tạ Minh Kim vung tay lên nói, không sao, dù sao phương thức đặt ở nơi đây cũng lãng phí. Huỳnh sao chép ra, vừa vặn có thể đem chúng nó phát dương quang đại. Hà Nhất Minh sửng sốt nói, đặt ở nơi này sao có thể coi là lãng phí? Đương nhiên là lãng phí. Khi Huỳnh ở trên núi đã giao thủ cùng với linh thú, biết chúng có bao nhiêu lợi hại. Huỳnh nghĩ lại, trừ Huỳnh ra, còn có bao nhiêu người có thể đánh chết linh thú, lấy đi nội đan của chúng chứ? Tạ Minh Kim thở dài một tiếng nói, Tạ gia chúng ta ngàn năm thu thập có rất nhiều bí tịch, phương pháp luyện chế kim đan trong đó cũng có hơn trăm, nhưng là mấy chục năm cũng chưa hẳn có thể mở lò luyện đan một lần. Nếu như rơi vào tay Huỳnh, có lẽ mới có thể sử dụng nhiều lần được. Hà Nhất Minh trầm tư trong chốc lát, nhưng không thể không thừa nhận lời Tạ Minh Kim nói có lý. Chẳng qua là người nhà lại lén lút cho sao chép sở học nhà mình, loại chuyện này đúng thật là lần đầu tiên gặp phải. Như vậy trong lòng hắn cũng cực kỳ không yên tâm. Nếu như Tạ Minh Kim không có nhiệt tâm như vậy, mà bằng vào trí nhớ Hạ Nhất Minh cố gắng lưu giữ, trong lòng hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng chính Tạ Minh Kim hôm nay lén lút cung cấp giấy bút, đó lại là một chuyện khác. Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh trong lòng rốt cuộc cũng có quyết định. Hắn liếc nhìn thật sâu Tạ Minh Kim một cái, lẩm bẩm nói, được, ta sẽ nhớ ơn này. Tạ Minh Kim đem giấy bút đặt lên bàn, sau đó quay người rời đi. Từ xa hắn thấy được Tạ Noãn Ý hướng phía phụ thân gật đầu mỉm cười. Tạ Noãn Ý liền xoay người rời đi. Tạ Minh Kim tuy rằng lá gan cũng lớn, nhưng không được sự cho phép của trưởng bối, sao dám đem giấy bút đưa cho Hạ Nhất Minh. Dù đúng như Tạ Minh Kim nói là kim đan phương thức này xem ra rất chân quý, nhưng nếu thực tế không có nội đan linh thú thì dược phương cũng không có bao nhiêu giá trị, chỉ có thể coi là vô dụng. Nhưng cho dù có vô dụng cũng không phải là thứ hắn có thể tùy tiện cho phép chuyển ra ngoài. Bất quá, phụ thân nếu đã sắp xếp như vậy, Tạ Minh Kim cũng chỉ cần làm theo. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, đây là phụ thân thông qua tay mình thi ân, ngày sau nhận hồi báo cũng không phải là gia tộc, mà chính là bản thân hắn. Tính cách của Tạ Minh Kim có lẽ không thích hợp trở thành nhất gia chi chủ, nhưng hắn không phải là kém thông minh, điểm này vẫn có thể thấy rõ ràng. Hai ngày sau, Hà Nhất Minh rốt cuộc cũng rời khỏi kim đan phòng. Tìm được Tạ Minh Kim, Hà Nhất Minh kể lại chi tiết một lượt. Phương pháp luyện chế kim đan hắn sao chép được tới 100 bản. Hắn tìm hiểu, trong những phương dược này đều yêu cầu nội đan linh thú. Trong đó có một vài loại kim đan, đối với tuổi của linh thú còn có yêu cầu cực kỳ ngặt nghẽ. Bất quá, loại kim đan này cũng không phải dành cho hậu thiên cường giả sử dụng. Căn cứ bí tịch ghi lại, chỉ các cường giả cảnh giới tiên thiên mới có thể sử dụng được. Tu luyện giả hậu thiên nếu phục dụng, như vậy cho bọn họ không phải là nội kình tăng cao, mà chính là bạo thể mà chết. Hà Nhất Minh đối với bản thân có tin tưởng rất lớn, hắn kiên trì tin tưởng bản thân nhất định có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, cho nên mới thuận tay đem những phương pháp luyện chế kim đan sao chép ra. Cuối cùng, hắn tùy ý lật xem bí tịch trong kim đan phòng, phát hiện ghi chép mặc dù có hơi chút bất đồng, nhưng đa số đều là do Tạ Minh Kim chọn lựa mang ra. Về phần kim đan phương dược, trên cơ bản toàn bộ trong vài quyển sách này có thể nói những bí tịch này có giá trị cực cao trong kim đan phòng. Đến lúc này, hắn đối với Tạ Minh Kim hảo cảm lại tăng thêm một phần nữa. Hai ngày nay cũng không có người đưa cơm cho hắn, bởi vì cho dù là ai cũng biết, một vị cao thủ thập tầng đừng nói là hai ngày, cho dù là 3 đến 5 ngày không ăn cũng không có bất cứ trở ngại gì. Khi hắn rời khỏi kim đan phòng, ngay lập tức có hạ nhân báo lại với Tạ Minh Kim. Hạ Huỳnh, Huỳnh xem xong toàn bộ rồi. Tạ Minh Kim khi hỏi câu này cố ý tăng thêm ngữ khí. Đúng vậy. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hai bên ngầm hiểu tươi cười. Hai người sóng vai đi tới một căn phòng nhỏ. Tạ Minh Kim than nhẹ một tiếng nói, Hạ Huỳnh, không nghĩ Huỳnh nhanh như vậy đã xem xong mấy cuốn sách kia. Ta còn tưởng Huỳnh cần ít nhất 4-5 ngày chưa. Sớm biết thế này, ta sẽ chọn thêm cho Huỳnh vài cuốn nữa. Hạ Nhất Minh chỉnh lại y phục, nghiêm mặt nói, Tạ Huỳnh, ý tốt của Huỳnh trong lòng ta xin nhận. Kỳ thật kết quả hôm nay ta đã cảm thấy rất mãn nguyện. Cũng tốt. Tạ Minh Kim mang theo Hạ Nhất Minh tới phòng của mình, hạ lệnh chuẩn bị rượu và thức ăn, sau đó nói, Huỳnh nghỉ ngơi một ngày, Ngày mai bắt đầu ta sẽ đưa huynh đến chế y đường để xem một chút, sau đó đi đến luyện đan phòng. Tất cả tài liệu cũng đã chuẩn bị xong. 3 ngày sau chính là ngày tốt. Thất thúc công sẽ khai lò luyện đan. Chúng ta vừa lúc tới học hỏi quan sát. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động. Hắn đã lấy được phương dược, hơn nữa còn đem cả quá trình chế luyện toàn bộ sao chép ra. Nếu lại là quan sát quá trình luyện đan, như vậy cũng có thể xem qua một chút. Đương nhiên hắn cũng biết rằng luyện đan sư là một kỹ thuật sống, muốn dựa vào miêu tả thực hiện tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Bất quá chính mắt quan sát so với tưởng tượng dù sao vẫn có khác biệt. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh hỏi, chế y đường là địa phương nào? Đó là một nơi chuyên chế áo da trong gia tộc. Huynh đừng nên xem thường, nếu là một bộ áo da chế từ chế y đường của chúng ta xuất ra, bên ngoài đều là bảo bối ngàn vàng khó đổi. Tạ Minh Kim có chút đắc ý nói. Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi, các người chế áo da chẳng lẽ có công dụng đặc thù gì sao? Không sai, chúng ta chế tạo áo da không hẳn chỉ là chế tạo không, mà còn cho vào đó rất nhiều dược liệu quý báu. Nếu bình thường mặc ở trên người, đối với thân thể có tác dụng cải thiện rất tốt. Bất quá ta mang huynh tới đó là vì con trưởng tí hạc kia của huynh. Con vật này da cực kỳ cứng rắn, mặc trên người đau thương bất nhập, hơn nữa tính co rút rất mạnh. Ta đã thay huynh quyết định chế tạo một bộ áo da bên trong, mặc vào người không chỉ có tác dụng phòng hộ, hơn nữa sau khi đặc chế còn có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, đông ấm hè mát rất tốt. Hạ Nhất Minh không khỏi có chút xúc động. Công dụng thần kỳ như thế, chẳng lẽ không thể luyện chế vài món? Tạ Minh Kim bất đắc dĩ nói, Hạ huynh, một con trường tí hạc có bao nhiêu da à? Cho dù lấy toàn bộ da có thể dùng trên thân thể nó, bất quá chỉ có thể chế tạo được một bộ áo da bên trong. Nếu như huynh có thể bắt được 8 hoặc 10 con, ta có thể chế luyện cho huynh vài món. Hạ Nhất Minh ngẩn người ra, sau đó giờ khóc giờ cười. Hai con trưởng tí hạc cũng là linh thú duy nhất trong mấy tháng trời hắn gặp được. Muốn hắn đi đâu tìm 10 con hay là 8 con linh thú đây? Thật đúng là nói đùa. Ngày hôm sau, bọn họ đi tới chế y đường. Hạ Nhất Minh thấy được bộ áo da mềm mại, được ngâm trực tiếp vào một chất lỏng không biết tên. Dựa theo lời nói của Tạ Minh Kim, muốn đem bộ nội y này hoàn toàn chế luyện xong, cần 1 tháng thời gian. Đó cũng là nguyên nhân lúc đầu Tạ Noãn Ý cùng hắn giao hẹn 1 tháng thời gian. 3 ngày sau, hai người cầm kim bài tiến về phía phòng luyện đan. Hôm nay thủ vệ trong Tạ gia canh giữ nghiêm ngặt phòng luyện đan. Phòng luyện đan của Tạ gia chiếm diện tích vượt qua 2000 thước vuông, bên trong có hơn 10 đan phòng. Thế nhưng tốt nhất không thể nghi ngờ chính là đan phòng thứ nhất. Khi bọn họ tiến vào luyện đan phòng đầu tiên, bên trong sớm đã có 2 người tuổi tác tương đương bọn họ, mặc y phục dược đồng, đang yên lặng sắp xếp lại gian phòng. Thấy bọn họ tiến vào, 2 dược đồng này cũng lạnh lùng, không vì thân phận của Tạ Minh Kim mà lấy lòng. Tạ Minh Kim kéo Hạ Nhất Minh tới 2 chiếc ghế trong phòng ngồi xuống. Đối diện với 2 chiếc ghế này là một lọ thuốc thật lớn. Trên lọ bình thường không có chạm khắc bất cứ thứ gì, xung quanh không có trang trí, phảng phất như một cái lọ thuốc bình thường, nhưng lại tỏa ra một cảm giác trầm ổn, làm Hạ Nhất Minh hiểu rõ thứ này hẳn rất có lai lịch. Không lâu sau, một lão đạo râu tóc bạc trắng tiến vào trong phòng. 2 dược đồng lập tức tiến lên cung kính làm lễ. Tạ Minh Kim cái mông như bị cháy, nhảy dựng lên nói, Thái thúc công, người đã tới. Lão đạo khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn lên người Hạ Nhất Minh nói, vị này chính là Hạ tiên sinh à? Quả nhiên chàng trai trẻ tuổi tài cao. Lão đạo Tạ tri ân, chậm chế xin chớ trách. Hạ Nhất Minh vội vàng đứng dậy khiêm tốn nói vài câu. Tạ tri ân ha hả cười nói, người trẻ tuổi đối với luyện đan thuật cảm thấy hứng thú, đó là chuyện tốt. Bất quá đối với ta mà nói, tu luyện giả muốn thành tựu trong luyện đan thuật, như vậy trước hết còn có một cái điều kiện. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói, xin ngài chỉ giáo. Thông thường chế luyện đan dược người bình thường cũng có thể thực hiện, nhưng bất quá luyện chế đan dược hiếm thấy, đối với luyện chế giả yêu cầu lại càng cao. Ví dụ như hôm nay luyện chế kim đan, nếu giao cho người bình thường, như vậy xác suất thành công tuyệt đối không vượt quá 50%, nhưng lão đạo ra tay có thể đạt xác suất 80%. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, cung kính hỏi, xin hỏi đó là vì sao? Rất đơn giản, vì lão đạo là hỏa, mộc song hệ tu luyện giả. Bên trong lò lửa, ngọn lửa bùng bùng cháy, nhiệt độ cả căn phòng tăng cao, nhưng Tạ Tri Ân cùng 2 dược đồng rõ ràng đã sớm quen thuộc, không có một chút cảm giác khổ sở. Mà Tạ Minh Kim càng ngửi mồ hôi đầm đìa, đã uống 2 bình nước lớn nhưng vẫn không thấm vào đâu. Trái lại, Hà Nhất Minh cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, phảng phất như muốn lưu giữ toàn bộ những động tác đó. Kỳ thật, trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này cũng có đôi chút kích động, bởi vì Tạ Chi Ân trước lúc khai lò đã nói qua với hắn, muốn trở thành một luyện đan sư kiệt xuất thì phải có thiên phú cực cao. Cái thiên phú này, ngoài chỉ liên quan tới kiến thức về y dược, còn cần phải sở hữu hai loại nội kình thuộc tính hỏa và mộc. Đương nhiên, nếu có cả ba loại, cho dù là trong giới luyện đan sư cũng là hiếm thấy, được coi là thiên tài đan dược. Vô luận là Đại Thuần Quốc hay là các nước Tây Bắc, nổi danh hầu hết đều là tiên thiên luyện đan sư. Bọn họ đều có mộc hỏa song thuộc tính, thậm chí còn có danh tiếng lẫy lừng. Cường giả sở hữu ba loại thuộc tính, xác suất thành công của bọn họ còn cao hơn đan sư đồng cấp một bậc. Điều này tự nhiên làm cho Hạ Nhất Minh động tâm. Tạ Minh Kim bên cạnh Hạ Nhất Minh nhẹ giọng hỏi: "Hạ Huỳnh, Huỳnh xem không hiểu sao?" Hạ Nhất Minh mịt mù lắc đầu, thành thật nói: "Không hiểu." Tạ Minh Kim trong lòng thắc mắc nói: "Ta đưa Huỳnh mấy cuốn sách kìa, không phải bên trong nói rõ các bước sao? Chẳng lẽ Huỳnh không có xem qua?" Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: "Ta xem qua nhưng không hiểu." Quả thật, đạo lý của luyện đan là một tri thức đặc biệt. Nếu những chữ trên đó phân ra, Hạ Nhất Minh có thể hiểu được, nhưng lại tổ hợp với nhau thành giảng giải, thực sự như mỏ mẫm trong đêm tối. Sau khi Hạ Nhất Minh sao chép, xem đi xem lại hồi lâu vẫn không có chút đầu mối, không thể làm gì khác hơn là đành bỏ qua. Tạ Mi Kim ngẩn ra, sau đó cười nói: "Ta hiểu rõ, Huỳnh đem nó ra đây, ta chỉ cho Huỳnh." Hạ Nhất Minh mừng rỡ, tranh thủ đem bản sao chép ra. Hắn cố tình đem quá trình chế luyện đan dược cùng phương dược tách ra, nên bất quá trên tay lúc này chỉ có vài tờ giấy mà thôi. Tạ Kinh Minh dù gì cũng sống trong Tạ gia, từ nhỏ tới lớn cùng mấy thứ này có quan hệ. Mặc dù kiến giải luyện đan thuật còn xa mấy bằng Thất Thúc Công, nhưng những điều cơ bản chắc chắn nắm rõ. Sau khi Tạ Minh Kinh giải thích ngay tại chỗ, Hà Nhất Minh mới có một loại cảm giác hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra những tổ hợp từ ngữ này có thể lý giải phức tạp thế. Hai người bọn họ một bên dì dầm nói chuyện, lão đạo cùng hai dược đồng đối với chuyện này làm như không thấy, xem bọn họ cũng giống như không khí vậy. 7 ngày sau, bên trong luyện đan phòng đột nhiên tràn ngập một mùi thơm nồng đậm. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh với luyện đan thuật cũng không phải không biết gì nữa. Hắn lập tức biết rõ kim đan sắp ra lò. Tạ Chi Ân động tác nhanh như chớp, cũng không biết cuộc đời này lão đã luyện chế bao nhiêu đan dược, cảm giác đã quen thuộc tới mức có thể cảm nhận tình huống trong lò luyện đan. Trong khoảnh khắc cuối cùng mở lò, thần sắc lão ngưng trọng, không trên lò luyện đan lại. Điều làm Hạ Nhất Minh bội phục chính là lão tập trung toàn bộ tinh thần lại. Khi toàn bộ tinh thần tập trung vào một việc gì đó mới có thể xuất hiện điều này. Lão đạo do dự trong chốc lát, thở dài nói: "Đáng tiếc, ngươi không phải người tu luyện hai loại thuộc tính. Nếu không không cần mượn kim đan trợ lực cũng có thể tiến vào cảnh giới tiên thiền." Hạ Nhất Minh trong mắt nhất thời lóe lên một tia quang mang, hắn cung kính nói: "Xin tiền bối chỉ giáo." Lão nhân khẽ vuốt râu, thở dài nói: "Theo sử sách ghi lại, ngoài người tu luyện trước đây cũng không phải dựa vào kim đan mà đột phá. Mặc dù đại đa số đều là thập tầng đỉnh phong, nhưng có một ít hậu thiên cường giả nhờ nắm giữ hai loại công pháp tương sinh mà thành công đột phá lên tiên thiên cảnh giới." Hậu thiên công pháp tương sinh, Hạ Nhất Minh đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Không sai, cũng giống như ta sở hữu hai loại công pháp hỏa mộc hoặc là công pháp kim thủy tương sinh. Lão đạo nghiêm nghị nói: "Nếu có một vị tu luyện giả thiên tài, đồng thời có thiên phú tu luyện hai loại công pháp tương sinh này, lấy hai môn nội kinh công pháp tu luyện cao nhất cùng đạt tới thập tầng, là có thể mạnh mẽ chuyển hóa một loại công pháp thành một môn tương sinh công pháp khác. Nếu có thể thành công chuyển hóa, như vậy tương sinh công pháp có thể tự động đột phá cảnh giới trước kia, dẫn tiên thiên chi khí nhập vào cơ thể, sau cùng thành công tấn giải." Hạ Nhất Minh trái tim đập mạnh, nếu không phải trước mặt còn có người, chỉ sợ hắn sẽ hưng phấn kêu lên điên cuồng. Bất quá nghĩ lại, hắn hoài nghi nói: "Đa tạ ngài đã chỉ bảo, nếu đã như vậy, tại sao ngài không làm thử chứ?" Tạ Trị Ân nhất thời trên mặt hiện lên một chút tiếc nuối nói: "Ta khi còn trẻ, toàn bộ tâm trí đặt trong luyện đan thuật. Mặc dù luyện đan thuật đạt được thành tựu, nhưng tu luyện nội kình lại chậm chế. Cho đến tận khi 80 tuổi mới đem hai công pháp mộc hệ và hỏa hệ đạt tới thập tầng. Lúc này tuổi đã lớn, kinh mạch đã thành hình, sức lực tiêu biến. Nếu dựa vào phương pháp này đột phá, chỉ sợ thiên địa linh khí vừa mới dẫn nhập vào cơ thể đã bạo phát mà chết." Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói: "Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết?" Có. Tạ Trị Ân sắc mặt không đổi nói, trừ phi có đồng dạng thuộc tính hỏa mộc, lại có đại cao thủ cảnh giới tiên thiên liều mạng hao tổn thiên thiên chân khí ổn định kinh mạch của ta, hoặc là có hai khỏa nội đan linh thú ngoài 500 năm tuổi chế tạo luyện kim đan hộ thể đặc thù, nếu không thì không có khả năng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Mặc dù bên ngoài bề mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại mang theo chút tiếc nuối, hiển nhiên đối với điều này là có chút hối tiếc. Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu, lão đạo tin nói luyện đan thuật đúng là xuất thần nhập hóa, nhưng cũng phải trả giá đắt, đánh mất khả năng tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Nói cách khác là bỏ gốc lấy ngọn. Đây là một kinh nghiệm tàn khốc, mình nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, trước khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, ngàn vạn lần không được phân tâm. Lão đạo khẽ lắc đầu, đem 5 viên kim đan trong lọ lấy ra, để vào trong bình ngọc, giao vào tay Hạ Nhất Minh. Lão tựa hồ vì chuyện đã qua mà thương tâm, tay áo khẽ vung lên nhất thời rời khỏi. Hạ Nhất Minh đem kim đan thu lấy, tâm trạng hắn như đồng cảm với nỗi lòng của lão đạo kia. Tạ Minh Kim đưa tay khua khua trước mặt Hạ Nhất Minh, sau đó hỏi, Hạ Huynh, Huynh làm sao vậy? Hạ Nhất Minh như trong mộng bừng tỉnh, cười nói, Tạ Huynh, ta mượn một căn mật thất trong quý phủ dùng một thời gian, chẳng biết có được không? Đương nhiên là có thể. Tạ Minh Kim không chút do dự nói, Huynh muốn làm gì sao? Ta nghĩ muốn bế quan tu luyện một thời gian, đem cảm ngộ thời gian vừa qua suy nghĩ một chút. Hạ Nhất Minh nghiêm túc nói, đối với yêu cầu này, Tạ Minh Kim hoàn toàn có quyền quyết định. Hắn sắp xếp cho Hạ Nhất Minh một căn phòng tĩnh mịch. Căn phòng này ban đầu vốn là căn phòng của Tạ Minh Kim. Tất cả nô bộc hạ nhân bên trong đã được hắn đuổi hết ra, thậm chí trong căn phòng chỉ còn một mình Hạ Nhất Minh ở lại. Khép cửa phòng lại, Hạ Nhất Minh đi tới giữa phòng. Lão đạo Tạ Trị Ân như mở ra cho hắn một con đường lớn, thênh thang tiến thẳng vào cảnh giới tiên thiên trước mắt. Nếu lão đạo biết rõ cảm xúc nhất thời của mình làm ra kết quả này, không hiểu lão còn có trước mặt Hạ Nhất Minh nhắc tới chuyện này nữa không. Hạ Nhất Minh ở trong rừng rậm, bất quá chỉ biểu hiện nắm giữ kim hệ công pháp mà thôi. Đơn hệ công pháp cường đại đến đâu, lại không có kim đan trợ giúp, cũng không cách nào phá bỏ ranh giới cuối cùng để tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng Hạ Nhất Minh khác biệt, hắn cũng không phải tu luyện giả nắm giữ đơn hệ công pháp, mà là tu luyện giả siêu cường tu luyện ngũ hành công pháp. Nếu nói có thiếu sót, chính là trong ngũ hành nội kình, chỉ có hai loại là nội kình chủ tu công pháp mà thôi. May mắn là hai loại công pháp này và đúng là hai loại công pháp tương sinh. Cả hai đều đến từ Tử Gia Bảo, đó chính là Liệt Hỏa Công và Khô Mộc Công. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng hết sức vì hành động hướng về Tử Gia Bảo trước đây, đúng là nhìn xa trông rộng à. Nếu như không có được Khô Mộc Công, như vậy coi như hắn tu luyện ngũ hành công pháp cũng không có cách nào sử dụng phương pháp này để đột phá. Nội kình trong cơ thể lại một lần nữa dâng trào, dưới sự giúp đỡ của nội kình cường đại, toàn bộ cảm giác của Hạ Nhất Minh đều linh mẫn hơn. Sau một khắc, trong vòng hắn xác định 50 thước xung quanh tuyệt đối là một cấm địa. Tạ phủ tuy lớn nhưng không có khả năng tùy ý lập một cấm khu, bởi vậy có thể thấy Tạ Minh Kim thật sự là một người có lòng. Tuy rằng bọn họ quen biết thời gian không lâu, hơn nữa trong lòng Hạ Nhất Minh cũng biết Tạ Minh Kim cùng hắn đi lại cũng bởi vì một số lợi ích, thế nhưng không thể phủ nhận hắn đã thành công thu được hào cảm của Hạ Nhất Minh. Hơn nữa lúc này đây, nếu thực sự có thể hành động đột phá lên tiên thiên cảnh giới thì cũng hoàn toàn nhờ vào sự trị bảo của lão đạo Tạ Trị Ân. Cái ân đức to lớn này ngày sau sợ rằng cùng toàn bộ tính trên đầu Tạ Minh Kim rồi. Hắn khẽ lắc đầu, đem chút cảm khái trong lòng thu lại. Trước hết hắn đem toàn bộ những vật trên người lấy ra nhìn không chớp mắt, đặc biệt là những dược phương mới sao chép cùng với bình kim đan. Sau đó thể xác và tinh thần hắn đều tập trung vào vận chuyển nội kình. Mộc hệ chủ tu công pháp Khô Mộc Công cường đại chậm chậm lưu chuyển trong cơ thể hắn. Hạ Nhất Minh cũng không đem Khô Mộc Công để thăng tới cảnh giới thập tầng, mà chậm rãi để thăng từng cấp một. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên của Khô Mộc Công, bên ngoài của hắn cũng biến đổi tương ứng. Cơ bắp sung mãn trên thân thể bắt đầu co rút lại, toàn bộ nước trong cơ thể dường như bị lực lượng nào đó không ngừng hút lấy. Theo nội kình vận chuyển, tình trạng này càng lúc càng rõ rệt. Cơ thể trên khuôn mặt hắn cũng biến đổi tương tự. Nếu như để hắn cùng Từ lão gia Từ Ân Kiệt đứng cùng một chỗ, như vậy bất luận kẻ nào cũng đem hai người này cho là hai cây gỗ, cho rằng hai cái thân thể không phân biệt này đã sớm nằm trong quan tài lâu rồi. Vận chuyển Khô Mộc Công, sinh cơ trên người Hạ Nhất Minh dường như toàn bộ bị mất đi. Thân thể hắn dường như có một loại lực lượng mới được sinh ra do sinh cơ thu liễm lại. Loại lực lượng này cung cấp đầy đủ sinh lực. Khi đem Khô Mộc Công vận chuyển tới thập tầng cảnh giới, Hàn Nhất Minh cũng không ngừng nghỉ, bắt đầu chậm rãi đem liệt hỏa công vận chuyển lên. Ngũ hành công pháp luân chuyển vận chuyển trong cơ thể, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng trước đây Hàn Nhất Minh còn chưa có thử qua, đem một loại công pháp thôi phát đến cực hạn, sau đó vận chuyển một loại công pháp khác. Phương thức khống chế công pháp này quả là có vấn đề. Một khi vận chuyển một công pháp lên đến cực hạn, muốn trong nháy mắt chuyển đổi thành một loại công pháp khác khó khăn sẽ không thể tưởng tượng. Nếu miễn cưỡng chuyển đổi, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tổn thương kinh mạch, hậu quả nghiêm trọng, chỉ sợ đã dẫn tới bạo phát không biết chừng. Nhưng giờ phút này, Hà Nhất Minh tuy biết khó khăn mà vẫn làm, không những đem khô mổ công vận chuyển đến cực hạn, không ý tứ kìm nén, mà ngay cả liệt hỏa công cũng chậm rãi vận chuyển, đem nội kình trong cơ thể chia làm hai luồng khác nhau theo đuổi mục tiêu. Điều khác biệt ở đây là, tuy Hạ Nhất Minh làm như vậy, nhưng không đem nội kình chia làm hai phần bằng nhau, mà toàn lực duy trì thập tầng khô mộc công. Về phần liệt hỏa công, mặc dù miễn cưỡng vận lên, nhưng giống như một ngọn lửa nhỏ, tùy ý có thể thổi tắt. Tốc độ vận chuyển nội kình liệt hỏa công trong cơ thể Hạ Nhất Minh chậm rãi vận chuyển, tốc độ này có thể so với tốc độ rùa bò. Mặc dù cực kỳ chậm, nhưng vẫn không ngừng cố gắng tiến tới. Hạ Nhất Minh trên người nổi lên biến hóa kỳ diệu, trên thân thể như củi gầy của hắn từ từ đỏ lên. Biến hóa dị thường này có thể thấy rõ, đặc biệt là vùng da thịt đỏ tươi như máu. Tốc độ lan truyền của màu đỏ cũng cực kỳ chậm rãi, tựa hồ như vô cùng khó khăn. Nhưng khi phạm vi màu đỏ dần tăng đến thời điểm 1/10 cơ thể, tốc độ lan rộng lại giống như lửa cháy trên đồng cỏ, nhanh như trước. Bất quá kể từ lúc đó, màu đỏ này đã truyền khắp thân thể Hạ Nhất Minh. Hắn toàn thân như biến thành một hỏa lò, trên người tản ra sóng nhiệt. Quần áo trên người hắn trở nên khô vàng như trúc, nhiệt độ cơ thể như vượt quá sức chịu đựng của con người, cả người hắn giống như bị thiêu đốt. Nhưng là Hạ Nhất Minh đột ngột phát hiện, liệt hỏa công không những thuận lợi đạt đến thập tầng, mà còn đang cắn hút khô mộc công thu lấy sinh cơ cường đại. Dưới liệt hỏa thiêu đốt, thân thể Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã có biến đổi thần kỳ. Giống như Phượng Hoàng trong truyền thuyết, từ ngọn lửa một lần nữa sinh ra, Phượng Hoàng Niết Bàn cũng chỉ có vậy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.